Từ khi Tiểu Ly ra đi, người tôi đâm ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tôi có cảm giác như mình vừa đánh mất một điều gì vô cùng quý giá, không bao giờ tìm lại được. Căn nhà Tiểu Ly bây giờ đã có một gia đình khác dọn đến ở. Gia đình này cũng có hai chị em, đứa chị lớn hơn tôi vài ba tuổi, thằng em trạc tuổi tôi. Hai đứa này trông cũng hiền lành và dễ chịu, nhưng tôi chẳng thèm làm quen với chúng. Suốt ngày, tôi chơi tha thẩn một mình, trong lòng lúc nào cũng nhớ đến Tiểu Ly. Tôi không thể nào hình dung được tôi sống mà không có nó. Cho nên khi điều đó xảy ra, tôi cố hết sức vẫn không làm quen nổi. Và trong thời gian đó, cuộc sống đối với tôi quả là nặng nề. Một hôm đi học về, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy Tiểu Ly đang ngồi chơi ô quan một mình trước sân nhà tôi. Trong một thoáng, tôi cảm thấy một niềm vui kỳ lạ và bất ngờ lan khắp cơ thể. Tiểu Ly mãi cắm cúi chơi, không nhìn thấy tôi. Tim đập loạn trong ngực, tôi vừa chạy về phía nó vừa kêu lên, giọng mừng rỡ. Tiểu Ly! Tiểu Ly! Tiểu Ly quay lại thấy tôi, nó nhe răng súng ra cười. Tôi nắm tay nó. Mày về đây hồi nào vậy? Hồi nãy. Mày đi một mình hả? Mẹ em đưa em về. Mẹ mày đâu rồi? Mẹ em lại đi rồi, chỉ có em ở lại thôi. Em ở lại đi học á. Mày nói sao? Mày nói thiệt chứ? Thiệt mà. Tiểu Ly vừa đáp vừa cười, miệng nó cười thật tươi. Về đây, đi học với tôi, chắc nó vui lắm. Tôi nhìn qua căn nhà cũ của nó, lo lắng hỏi. Nhà mày bán mất tiêu rồi, mày về đây mày ở đâu? Tiểu Ly nghiêng đầu. Em ở nhà anh. Thiệt ha? Ừ, mày ở chung với tao đi, lát nữa tao vô xin mẹ tao. Mẹ em xin rồi. Thiệt hả? Vậy rồi mẹ tao nói làm sao? Mẹ anh nói, ừ. Tao biết mà, mẹ tao thích mày lắm á. Mẹ tao thương mày cũng hệt như thương tao. Mà cả tao nữa, hồi mày đi rồi, tao không thèm chơi với mấy đứa khác. Tao cứ nhớ mày sao á. Nói xong, tự dưng tôi cảm thấy mắc cỡ, liền nhìn xuống đất. Để đỡ ngượng, theo thói quen, tôi cho tay vào túi mò mẫm. Tôi định bày tỏ cái nhớ của mình bằng cách tìm cho Tiểu Ly một cây kẹo hoặc một viên bi. Nhưng tôi sờ hoài chẳng thấy. Tiểu Ly quan sát hành động vô vọng của tôi. Anh tìm cái gì vậy? Tao tính tìm cho mày một cây kẹo, nhưng mà không có. Tao nhớ rõ ràng hôm qua, tao cất cây kẹo ở đây, không hiểu bây giờ nó biến đi đâu rồi. Hay là anh ăn rồi? Không có đâu mày, chắc nó rớt đâu á. Thôi, ngày mai tao sẽ cho mày cây khác hang. Ưa! Rồi khi nào tới mùa hè, tao sẽ hái hoa phượng cho mày ép vô tập. Anh hái cho anh nữa chứ bộ, đâu phải hái cho mình em. Ừ thì tao hái cho tao nữa, tao cũng ép vô tập giống như mày. Ủa, anh không thích ăn nhụy hoa nữa hả? Không, tao hết thích rồi. Sao vậy? Tao cũng không biết nữa. Thấy tôi rắc rối quá, Tiểu Ly không thèm thắc mắc nữa. Nó đưa tay vuốt tóc và hỏi. Chắc là câu hỏi nó cố nén từ hồi nãy tới giờ. Anh thấy tóc em có dài hơn bữa trước không? Tôi nhìn vào trán nó. Ừ, dài hơn á, nhưng chưa che được vết sẹo. Tóc em nó mọc chậm rì à. Ngày nào em cũng soi gương mà không thấy nó dài ra được bao nhiêu hết trơn à. Mày đừng có lo. Bây giờ tới hè thế nào tóc mày cũng dài ra. Lúc đó chẳng ai nhìn thấy vết sẹo trên trán mày đâu. Em cũng mong cho chóng tới hè. Chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên Lợi Sức đi ngang qua. Nó nhìn tôi và Tiểu Ly bằng ánh mắt ranh mãnh và gào thật to. Cầu Hát mất dạy bữa trước. Tôi tức điên lên và chạy vụt ra đường. Lần này Lợi Sức không bỏ chạy. Thấy tôi xông tới, nó thản nhiên đứng lại, thậm chí nó còn chúm miệng huýt sáo. Tôi tiến sát lại trước mặt nó, nghiến răng hỏi. Bữa trước mày thề rồi, sao bữa nay mày còn nói bậy hả? Tao có miệng, tao muốn nói gì, tao nói chứ. Cái giọng ngang phè của nó khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh, tôi xông vào túm cổ áo nó. Nhưng lần này Lợi Sức đã chuẩn bị sẵn, tôi chưa kịp trở bộ, nó đã quật tôi xuống đất và đè lên người. Tình huống bất lợi hôm trước lại lặp lại, tôi vừa đỡ đòn vừa gọi Tiểu Ly. Tiểu Ly, Tiểu Ly, xông vô đi. Nhưng Tiểu Ly không chịu cứu tôi. Nó đứng nhìn Lợi Sức giả tôi và nhe răng súng ra cười. Tôi lại giục. Mày còn cười cái gì nữa? Mày xông vô đi. Mày cắn vô lưng nó như lần trước. Nhưng Tiểu Ly vẫn đứng yên tại chỗ. Nó còn nói. Răng em súng hết rồi. Làm sao mà cắn được? Phần bị Lợi Sức nện tối tăm mày mặt, phần thấy Tiểu Ly trở chứng, tôi giận muốn nổ đom đóm mắt. Tôi quay mặt về phía Tiểu Ly, chửi nó một câu thật nặng, nhưng tôi chưa kịp mở miệng đã bị Lợi Sức giáng một quả trúng quai hàm, đau thấu trời xanh. Tôi giật mình rên lên một tiếng và mở choàng mắt ra. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường và tất cả hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nghe đau đầu nơi quai hàm, tôi đưa tay rờ và phát hiện một viên bi đang nằm cấn dưới má tôi. Có lẽ đó là viên bi hồi chiều tôi bỏ quên trong túi áo. Khi tôi nằm ngủ quay qua quay lại, nó len lén lăn ra. Thoát khỏi trận đòn của Lợi Sức, tôi nhẹ nhõm cả người. Nhưng khi sự mừng rỡ vì thoát nạn qua đi, tôi cảm thấy một nỗi buồn khó tả xâm chiếm lấy tôi. Thế là Tiểu Ly không về. Nó đã đi luôn, bỏ lại tôi một mình. Ừ, nếu Tiểu Ly về thật, không bao giờ nó để cho Lợi Sức làm chả tôi. Nó sẽ xông vào trợ chiến, không cần tôi giục, và hai đứa tôi sẽ cởi lên người Lợi Sức như cởi ngựa, hệt như ngày nào. Nhưng Tiểu Ly sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Đó là sự thật buồn bã nhất mà tôi được biết từ trước đến nay. Nó chẳng thèm ở cạnh tôi trong những trận đánh nhau sắp tới. Nó mặc tôi chiến đấu đơn độc giữa cuộc đời. Nó chẳng thèm cho tôi chấm chung lọ mực. Nó chẳng thèm giữ dép giùm tôi trong những giờ chơi. Nó chẳng thèm ốm cho tôi chép bài giùm nó. Và nhất là tôi sẽ chẳng có ai để cùng đợi mùa hè. Trong rất nhiều ngày, tôi vẫn không tin Tiểu Ly đã ra đi mà không kịp đợi cây phượng trước sân trường trổ hoa. Và không kịp chờ những ngọn tóc ngày nào dài xuống trán. Và trong nỗi trống vắng mênh mông đó, tôi thường bâng khuâng tự hỏi, không biết đến bao giờ tôi mới gặp lại Tiểu Ly. Tụi con gái trên trái đất này, trên trái đất khác thì tôi không biết, hình như đều được đúc ra từ một khuôn. có một cái thói, không hiểu là thói tốt hay thói xấu, gần như đứa con gái nào cũng mắc phải. Đó là sau khi chuyển từ giai đoạn thăm dò bí mật qua giai đoạn thừa nhận hợp pháp. Bao giờ đứa con gái cũng hỏi đứa con trai một câu đúng theo sách vở. Trước khi quen tôi, anh đã quen mấy người rồi? Chẳng hiểu tụi con gái hỏi câu đó để làm gì. Bởi trong những trường hợp gay cấn như thế này, tụi con trai không đứa nào dại gì nói thật. Đứa nào cũng ra vẻ ngây thơ vô tội để chứng tỏ mình là người có lý lịch trong sạch nhất thế giới. Việt An cũng hỏi tôi một câu đúng y như vậy. Tôi mỉm cười, tự hào. Không có ai cả. Riêng với tôi, điều đó hoàn toàn đúng sự thật. Xạo. Thiệt mà. Việt An nheo mắt. Thật 100% chứ. Tôi quả quyết. 100%. Không hiểu sao, lúc đó tôi bỗng nhớ tới Tiểu Ly. Và tôi ngập ngừng sửa lại. 99% thôi. Ủa, còn 1% nữa đi đâu? 1% kia... Nó là như vậy. Hồi đó tôi có quen với một cô bạn. Hả? Vậy mà hồi nãy, dám nói là không có ai. Hồi nãy tôi quên. Bởi đây là cô bạn hồi nhỏ. Hồi tôi còn học cấp 1 lận. Hai đứa chơi với nhau rất thân. Thân ghê lắm. Mặc dù cô bạn nhỏ chỉ học chung với tôi chưa đầy 1 năm. Rồi sau đó theo ba mẹ dời đi nơi khác. Đi mất biệt đến tận bây giờ. Cô bạn của tôi tên Tiểu Ly. Cứ mỗi lần nhớ đến Tiểu Ly, tôi như chìm vào một lớp khói sương lãng đãng, giữa mộng và thực, giữa nhớ và quên, giữa ký ức và tưởng tượng. Và trong mớ hỗn độn mơ hồ đó, bao giờ cũng hiện lên lung linh những sắc màu, những cảnh vật của một tuổi thơ đong đầy kỷ niệm. Một tuổi thơ đã ra đi và không ngừng quay trở lại. Vì vậy đối với tôi, Tiểu Ly vừa xa vời như những câu chuyện cổ tích, lại vừa gần kề như những sớm mai. Chính trong trạng thái mơ màng êm dịu đó, tôi chậm rãi kể cho Việt An nghe về Tiểu Ly. Đang say sưa kể, tôi bất chợt nhìn lên và lập tức im bặt. Mặt Việt An tái xanh và đâu đó trong khóe mắt lấp lánh những giọt lệ chực trào ra. Trong một thoáng, tôi bỗng hiểu ra và cảm thấy ân hận về sự lố bịch của mình. Nhà danh ngôn Hải Gầy đã từng dặn tôi không bao giờ được ca tụng trước mặt một người con gái về một người con gái khác, dù đó là người trong cõi nhớ. Vậy mà tôi quên bén đi mất, tôi cứ mãi hào hứng bốc phét về Tiểu Ly. Như vậy khác nào tôi gián tiếp nhận chìm Việt An xuống tận bùn đen. Sau một thoáng bối rối, tôi ấp úng. Tôi xin lỗi. Việt An không nói gì, khiến tôi càng thêm hoảng. Tôi lúng túng giải thích. Nhưng mà đó là chuyện hồi nhỏ, hồi còn nhỏ xíu. Việt An vẫn im lặng. Tôi chép miệng hỏi. Vậy là Việt An giận tôi hả? Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ướt. Tôi gãi đầu. Có gì đâu mà giận. Việt An không trả lời. Nó nhìn tôi chăm chăm và đột nhiên mỉm cười. Một nụ cười kỳ lạ khiến tôi băn khoăn. Ủa, sao Việt An lại cười? Tôi cười vì không ngờ anh lại nhớ kỹ những chuyện hồi nhỏ đến như vậy. Rõ ràng câu nói của Việt An hệt như lời trách móc. Tôi cười gượng. Nhưng mà đây chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi. Nét mặt Việt An trở nên khó hiểu và dường như có một sự dao động nào đó vừa thoáng qua. Rất khó đoán định. Tôi nhìn vào mắt Việt An và ngạc nhiên thấy những giọt nắng chiều đang nhảy múa trong đó. Những giọt nắng lung linh và không ngừng đổi màu khiến đôi mắt của nó đột nhiên rực rỡ và kỳ dị. Đôi mắt đó nhìn tôi, dục. Anh kể tiếp về Tiểu Ly đi. Thôi, tôi không kể nữa đâu. Việt An nói khẽ. Giọng nó tự nhiên trở nên xa vắng, như vọng lại từ một cõi xa xăm nào. Anh cứ kể tiếp đi. Hồi nãy, anh chưa kể về trận đánh nhau. Trong đó, anh đã đẩy Tiểu Ly ngã đập đầu vô cạnh bàn. Và kể từ lúc đó, một vết sẹo đã xuất hiện trên trán cô bạn nhỏ của anh. Giọng nói của Việt An nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi nghe như sét nổ bên tai. Trong một thoáng, tôi lặng người đi và cảm thấy thời gian như ngừng lại. Những tia nắng thôi nhảy múa, những làn gió thôi đuổi bắt nhau trên những tàn cây. Và dãy rán đỏ phía chân trời thôi bốc cháy. Chúng như liệm đi, nhạt dần và bỗng chốc ngã sang màu tím thẫm, lặng lẽ và huyền hoặc, như một bức thủy họa giấu đằng sau nó những điều không thể giải bày. Phải một lúc lâu tôi mới thoát ra khỏi nỗi sững sờ tê dại. Nhưng hàng trăm những cảm giác khác nhau lại tràn ngập và xô đẩy trong người, khiến tôi mở miệng một cách khó khăn. Chẳng lẽ Việt An là... Tôi chỉ thốt được vài tiếng rồi im bặt. Một niềm vui rộng lớn và cùng với nó, một nỗi băn khoăn ngờ vực cũng xâm chiếm lấy tôi và nén chặt tôi dưới tâm trạng hoang mang, thảng thốt. Việt An như hiểu tâm trạng của tôi. Nó thở dài. Anh chẳng nhớ gì hết. Hồi đi học, tôi vẫn tên là Việt An, nhưng gia đình, bạn bè và ngay cả cô giáo đều gọi tôi là Tiểu Ly. Đó là tên hồi nhỏ của tôi. Cả anh nữa. Anh cũng gọi tôi bằng cái tên thời thơ ấu. Vâng, cả tôi nữa. Và tôi bắt đầu mang máng nhớ ra, giữa làn khói sương hư ảo, dường như hồi đó Tiểu Ly quả có một cái tên khác, nhưng đó là tên gì thì tôi không tài nào nhớ nổi. Phải chăng tên đó là Việt An? Lẽ nào cuộc sống lại có những bất ngờ kỳ diệu như vậy. Hèn gì, hồi đầu năm vừa nghe thấy tên Việt An, tôi đã cảm thấy có một cái gì đó gần gũi, thân thiết vô cùng mà không tự cắt nghĩa được. Vậy mà suốt thời gian dài chúng tôi đã không nhận ra nhau. Có lẽ trong 10 năm qua, hai đứa tôi đã thay đổi đi nhiều. Từ hai đứa bé, suốt ngày chạy nhảy nghịch ngợm, chúng tôi đã trở thành những người lớn, nghiêm trang ra phết. Những trò chơi quen thuộc ngày xưa, như cho kẹo hoặc chép bài giùm, quả có lặp lại, nhưng hoàn toàn vô ý thức và ở một dạng khác, trong một hoàn cảnh cũng khác hẳn. Thay vì ở thế thượng phong như ngày xưa, bây giờ tôi trở thành kẻ bị bắt nạt. Phải chăng con gái càng lớn càng khôn, còn con trai càng lớn càng ngu? Tôi nhìn Việt An bằng ánh mắt trìu mến và bất giác mỉm cười. Anh cười gì vậy? Việt An thắc mắc. Tôi nói tránh. Tôi đang nhớ đến hàm răng súng ngày xưa. Hả? Bộ hết chuyện nhớ rồi hay sao mà anh lại nhớ đến? Đang nói, Việt An bỗng ngừng lại và dùng dằng quay lưng về phía tôi. Những vạt tóc bay lên, vạt về một phía. Một cơn gió lướt qua, mang theo những cánh hoa dại và rắc lên mái tóc óng mượt của Việt An. Những chấm vàng li ti, khiến một vài cánh bướm cứ ngẩn ngơ lui tới chập chờn. Tôi cũng ngẩn ngơ như cánh bướm kia, nhưng khác với chúng, tôi không bay lượn chung quanh Việt An, mà lặng lẽ và hồi hộp đi vòng tới trước mặt nó, hệt như ngày xưa trong lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã phải đi vòng tới trước mặt Tiểu Ly, đã phải bỏ công đào một đường hầm xuyên qua đống cát để cầm lấy tay nó. Bây giờ tôi chẳng cần tới đống cát nữa. Tôi nhẹ nhàng cầm tay Việt An. Lần đầu tiên tôi cầm tay nó và xúc động nói. Tôi cũng nhớ cả đến... Việt An thật thông minh. Đúng là càng lớn nó càng khôn. Tôi chưa kịp nói dứt câu, nó đã nhẹ nhàng vén tóc lên và tôi sững sờ nhận ra trên vầng trán đáng yêu kia cái vết sẹo quen thuộc thuở nào, quen thuộc đến nỗi vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra nó ngay. Đã 10 năm qua nó vẫn thế, không đậm hơn, không nhạt đi, vẫn là một vệt thẫm nhờ nhờ nằm lặng lẽ và bình yên sau mái tóc. Cái mái tóc ngày xưa, Tiểu Ly vẫn mong ngóng từng ngày. Tôi thẫn thờ, chạm tay vào vết sẹo trên trán Việt An. Và cảm thấy bàng hoàng, như chạm vào kỷ niệm. Cứ sợ nó tan đi như một giấc mơ. Và tôi bồi hồi nói, âu yếm thì thầm với Việt An và với cả chính tôi. Chào Tiểu Ly, cô bạn nhỏ.